pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966. Chương 963 như cũ là nghèo bức. Không biết có phải hay không bởi vì mông ngầm ngồi chính là ngũ sắc đài sen. Cảm giác A Lê càng ngày càng phật hệ, càng ngày rong dài, bất quá rong dài Lâm Tịch Tâm giống như bị tơ vàng nhung bao vây lấy. Làm người muốn tích phúc, có người nhớ thương, là một loại hạnh phúc, theo thường lệ đem thuộc tính điểm thêm 2 điểm ở tinh thần lực, 3 điểm ở vũ lực thượng, Lâm Tịch lại bắt đầu tiến hành rút thăm trúng thưởng, khen thưởng vị diện, thú nhân Lâm Tịch. A Lê thấy nàng không có động tĩnh, vì thế cho nàng phát tới tin tức, nói Lâm Tịch thật sự quá ngu ngốc, hiện giờ nàng đã 20 cấp, tự động giải khóa xã kẻ hèn vực bản đồ. Chỉ cần lựa chọn tiến vào xã khu thương mậu cao ốc là được. Bất quá, A Lê theo sau lại phát tới một cái tin tức. Tịch tỷ, làm ơn ngươi tiến vào phía trước đem trong ốc thủy khống sạch sẽ. Bằng không ta cùng ngươi ném không dậy nổi người, Lâm Tịch. Tu, cao min cao, lão tử chỉ là kinh ngạc với lại xuất hiện tân vị diện thôi. Lâm Tịch trong miệng lẩm bẩm, mỗi lần cảm thấy ngươi là thân nhân thời điểm. Người nhà liền lấy phân cái muỗng tạp lão tử, nho nhỏ ngón giữa, không thành kính ý, Lâm Tịch điều ra hệ thống, quả nhiên tân giải khóa một ít công năng, tỉ như tinh cấp du lịch, thế giới thám hiểm từ từ, xem đến góc phải bên dưới, phát hiện xã khu thương mậu cao ốc, trong đó có hai cái lựa chọn, một là tiến vào xã khu thương mậu cao ốc, nhị là tiến vào cửa hàng. Lựa chọn đi vào xã khu thương mậu cao ốc lúc sau có 1-2 giây hoảng hốt, tự nhiên lại là truyền tống trận, chờ đến thấy thương mậu cao ốc toàn cảnh khi, Lâm Tịch một chọn ngón tay cái, hảo thẩm mỹ, đây là một đống hình tròn hiện đại hóa phong cách vật kiến trúc. Ít nhất vượt qua 50 tầng, đỉnh là một cái so này căn cây cột đường kính tiểu một ít tròn dẹp hình. Chỉnh đống kiến trúc thoạt nhìn cho người ta một loại 58.436 cảm giác. Này thiết kế sư là có bao nhiêu thận mệt a? Xã khu độ ấm cùng tiên thuật trong phòng giống nhau, đều là cố định bất biến. Cho nên lầu một nhập khẩu chỉ có mấy cái không biết cái gì tài liệu chế thành thất sắc nháy đèn hoa. Hòe loè loẹt đánh dấu hai cái chữ to. Nhập khẩu, thận mệt đại sư thẩm mỹ hảo khác loại a. Lâm Tịch giai than, A Lê thấy Lâm Tịch câu đầu tiên lời nói chính là hỏi. Uy, ngươi có cảm thấy hay không này đống kiến trúc giống cái khí quan, xoát xoát xoát chung quanh. Tức khắc phóng tới đèn pha giống nhau ánh mắt, Lâm Tịch lệ mục, đại tỷ, ta cũng có đồng cảm, nhưng vấn đề là ngươi nói như vậy khi chẳng lẽ không nên nhỏ giọng điểm sao? Đến tột cùng ai mới là đầu nước vào kia một cái? Hai người trốn cũng tựa thoán vào bên trong, Lâm Tịch còn không có tới kịp tinh tế thưởng thức tầng thứ nhất. Đã bị A Lê trực tiếp túm thượng lầu 2, hai người như thế cấp tốc chạy như điên lại lần nữa đưa tới không ít người ghé mắt. Cảm giác từ cùng A Lê cộng sự lúc sau, nàng đã không biết mặt là vật gì, sớm bị gia hỏa này ném hết, đường xuyễn đến đầu lưỡi đều gục xuống dưới như là uông tinh người giống nhau hay chỉ bằng. Phảng hô hấp lúc sau, A Lê vỗ đùi, thảo, quên ngồi thang máy, người như thế nào không chết đi. Theo lý thuyết, chỉ là chạy một tầng thang lầu mà thôi. Nề hà, này đống kiến trúc phòng tầng cao ít nhất muốn vượt qua bình thường kiến trúc 2 tầng lâu. Trên cơ bản mỗi một tầng đều là mang theo tiểu nhị tầng lâu trung lâu. Cho nên hai người tương đương là nháy mắt thoán thượng thấp nhất 2 tầng lâu độ cao. Tự nhiên mệt thành chết cầu, thương mậu cao ốc đơn giản nói, chính là đại cây cột bên trong bộ cái tiểu trụ tử. Toàn bộ kiến trúc bên trong trình phóng xạ trạng trình tề sắp hàng cửa hàng. A Lê nói cho Lâm Tịch, thương mậu cao ốc mỗi một tầng đều bị phân chia thành 7 cái khu vực. Một khu vũ khí trang bị, nhị khu huân chương, tam khu thời trang trang sức, 4 khu đan dược tạp hóa, 5 khu khoáng sản. 6 khu hạt giống sủng miêu, 7 khu tiểu thực điểm tâm mơ siêu bên trong bán ra vật phẩm đều là dựa theo tầng lầu tới quyết định. Càng là cao tầng, bán ra đồ vật cũng càng cao cấp. Trong tình huống bình thường, những cái đó cao cấp, siêu cấp chấp hành giả cùng giới trụ các đại lão. Tất cả đều là 30 tầng trở lên mua sắm, 30 tầng dưới đồ vật. Nhân gia liền xem đều không xem mơ siêu, bất quá phía dưới này đó tầng lầu cũng không phải hoàn toàn không có đại lão tới thăm, chính là tới người tương đối thiếu thôi. Cho nên chỉnh tòa nhà lớn, chỉ có 7 lầu dưới mới có thể thu huyền tinh làm lưu thông tài chính. 7 lầu trở lên cơ bản đều là yêu cầu dùng công đức cùng tín ngưỡng tới giao dịch. Ngoạ cái đại tao. Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn lên mặt trên những cái đó đạp lên nàng đỉnh đầu cửa hàng. Xem ra nàng có thể lựa chọn phạm trù chỉ ở 7 lâu dưới. Bởi vì vô luận là về sau thăng cấp trở thành cao cấp chấp hành giả vẫn là nơi ở cùng với xin đại. Đình viện cùng thăng cấp này đó phương tiện, đều sẽ yêu cầu đại lượng tín ngưỡng, mà công đức còn lại là đổi miễn tử khoán duy nhất tiền. Hơn nữa theo cấp bậc tăng lên cùng với chấp hành giả mang theo miễn tử khoán số lượng chồng lên, giá cả cũng sẽ chỉnh đốn và sắp đặt hướng lên trên phiên. Lâm Tịch lại lần nữa ý thức được Diệu Huyền gian thương thể chất. Cảm giác ngự tử ly tên kia nhất định đã giàu đến chảy mỡ. Tiếp theo, A Lê hướng dẫn du lịch lại kỹ càng tỉ mỉ giải thích một chút bên trong cấu tạo. Trung gian kia căn hình trụ chính là có thể thẳng tới nhà hàng xoay thang máy. Cây cột bên ngoài vẫn luôn lăn lộn chính là các cửa hàng cùng với một ít đấu giá hội hơn nữa tư. Nhân quảng cáo, A Lê nói, thương gia cùng với bán đấu giá quảng cáo là hoàn toàn có thể tin. Xã khu không tồn tại giả dối quảng cáo, nhưng là cái loại này tư nhân tìm kiếm hợp tác đi thám hiểm. Nhiệm vụ linh tinh quảng cáo. Liền phải cẩn thận một chút, tin tức khẳng định đều là thật sự, nhưng là rất có thể là mấy cái chấp hành giả làm tốt bao lừa lừa ngươi đi toàn. Này quảng cáo tường lớn nhất chỗ tốt chính là, mặc kệ ngươi khoảng cách rất xa, nhìn đến hình ảnh đều là giống nhau rõ ràng, bởi vì chỉ cần ngươi một chăm chú nhìn quảng cáo tường. Bên trong đồ vật sẽ tự động thoáng hiện ở não nội làn đạn thượng. 8 lâu 6 khu 812 cửa hàng giá thấp xử lý một đám linh thực hạt giống. Tận dụng thời cơ, tin tức tốt, 33 lâu 4 khu cử hành đan dược liên hợp bán đấu giá. Hoan nghênh tiến đến tuyển mua, 27 lâu 1 khu 2705 hào cửa hàng khánh đại bán hạ giá. Sở hữu thương phẩm giống nhau 9 chiếc, có bồn tiệm khách quý tạp giả giảm 30%. Huân chương nhiệm vụ, 9-1, lục tinh khởi bước, 9-1, tới tốc độ, Lâm Tịch mê muội nhìn toàn bộ thương mậu cao ốc, tuy rằng nó ngoại hình thoạt nhìn thực lùn, nhưng là bên trong thật là tia sáng kỳ dị lộ ra a. Nàng hỏi A Lê, nói như vậy, 33 lâu 4 khu liên hợp bán đấu giá nói cách khác toàn bộ lầu 3 đan dược khu hiện tại đang ở tiến. Hành bán đấu giá, đối. Không có đánh dấu thời gian, là đang ở tiến hành hoạt động, báo trước, hoặc là có thời gian đoạn, đều sẽ ở phía sau đánh dấu, A Lê nói. Kia huân chương nhiệm vụ cái kia là chuyện như thế nào? Xem không hiểu là mơ siêu, loại này thời điểm A Lê luôn là rất có kiên nhẫn. Đây là Diệu Huyền cung cấp 3 cái trang bị lan đã nở khắp. Ngươi còn tưởng gia tăng số lượng nói. Muốn đi trước làm chuyên môn mở ra huân chương lan nhiệm vụ. Bao gồm trang bị lan về sau cũng là như thế. Như vậy nhiệm vụ giống nhau so đoàn đội nhiệm vụ còn muốn nguy hiểm mơ siêu cho nên rất nhiều người. Chỉ nở khắp tam cách liền không hề tiếp tục. Giống nhau phân 5 người cùng 10 người. Đại gia cùng nhau cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có tích phân tối cao trước 2 gã sẽ được đến mở ra trang bị lan khen thưởng Úc Lâm Tịch. Như suy tư gì, như vậy có phải hay không 10 người đoàn tương đối an toàn một ít? 5 người đoạt giải tỷ lệ là lớn, nhưng nhiệm vụ nguy hiểm độ sẽ đề cao rất nhiều đâu. Thông minh, lục tinh khởi bước liền không cần phải nói. Tự nhiên là tiến đến tổ chức thành đoàn thể người cần thiết muốn ít nhất là lục tinh người tu hành. Mới tính đủ tư cách, Lâm Tịch líu lưỡi, Diệu Huyền thật là tàng long ngọa hổ. Giống nàng loại này như cũ là đồ ăn bức chung đồ ăn bức. Hai người ở lầu 2 tùy tiện đi dạo, thương phẩm quả thật là hoa hòe loè loẹt, các loại vị diện đồ vật đều có. Chính là chỉ có 7 khu cùng tam khu đồ vật tiện nghi ở ngoài. Mặt khác khu vực đồ vật trên cơ bản thấp nhất sau đều là thượng trăm huyền tinh giao dịch. Giống nhau không có gì đặc biệt, vật phẩm đều phải mấy ngàn mấy vạn huyền tinh. Ngẫm lại chính mình vất vả tích góp cả đời huyền tinh. Lâm Tịch cảm giác thực tuyệt vọng. Hết chương.